Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không xem được. Tách được miếng bằng dính, mình mở hộp ra. Mẹ ơi, hu hu. Ngã tay ghế, dán trong hộp bò lồm ngồm khắp phòng. Phải đến gần chục con. Mình mà không thở kịp, chắc ngất ra mẹ nó ra sàn. Con quỷ kia bị điên hay sao mà bắt dán, nhét vào hộp làm gì? Lại còn đem về nhà, đặt trên lan can. Trốn mình sao? Con chó. Mình hú hét một hồi rồi chạy ra ban công. Thấy nhỏ đã đứng từ đó bao giờ. Mình ức quá quát ầm lên. Con nhỏ kia, cái trò cũ rích này, sao mày chơi hoài vậy? Trò gì? Hộp đó tôi để đây. Đang ấy mang về làm gì, con trách tôi. Cứng họng luôn. Tự nhiên ngu, ôm hộp dán về mở ra. Thật là rồi hết biết. Mình hận con nhỏ thấu trời. Đang kiếm chổi, quay sang đã thấy nhỏ trèo sang ban công nhà mình. Gì nữa? Hại tôi thế này, còn chưa đủ hay sao? Im mồm đi. Tôi bắt chúng nó. Đằng ấy đi chữa điên trước đi. Có khùng mới đi nuôi rán. Tôi nuôi hồi nào? Tôi làm thí nghiệm đó. Đồ điên. Thí nghiệm cái con khỉ. Tội. Đẹp nhưng mà điên. Chơi với nhỏ chỉ tổ hại người. Mình lột áo vứt đi. Rồi chạy vô ngay nhà tắm. Mẹ mình từ nãy giờ nghe tiếng hét. Với cãi cọ mới chạy lên. Cái gì đấy Hoàng? Làm gì trong đấy? Con tắm. Nay lại rửa quẻ. Mẹ hỏi nhỏ Vi nhà cô Thi ấy. Nó vứt chục con rán vào phòng con đó. Mẹ mình cười hô hố với nhỏ Vi. Từ mai, cứ chiều chiều, mày vứt rán vào người nó cho bác. Thằng này cả năm, nó không tắm. Phải thế mới trị được. Mình xả nước thật mạnh vào người. Không chờ bình nóng lạnh nữa. Chó thật, lần này không trả thù nhỏ. Mình không làm người luôn. Lục tủ mãi, mới tìm thấy mấy cái màn trắng. Mẹ giữ từ hồi bố mẹ cưới nhau. Nhưng lấy đồ kỳ vật của mẹ, đi phá thế này, liệu có mất dạy quá không? Thôi khỏi nghĩ, nghĩ nhiều mệt đầu lắm. Bây giờ mình chỉ muốn trả thù nhỏ hàng xóm, dạng người tâm quỷ kia thôi. Mẹ ơi, cho con mượn cây son đỏ với bộ tóc giả. Làm gì? Con mượn đóng kịch, lớp con tập văn nghệ. Trong ngăn kéo bàn trang điểm, tập xong nhớ mang về, không tao giết. Lùi cúi, đem đống đồ lên gác. Thải son này mà bôi chết mỏ cũng phải hết nửa. Rồi còn bẻ ra pha nước để làm xà máu nữa. Hỏng là cái chắc. Chuyện này mình mệt với mẹ rồi. Bộ tóc giả đợi xong còn giữ được. Chứ son chắc nhờ đứa bạn mua thỏi mới. Vừa ngồi cắt màn ra làm áo khoác trắng. Vừa tưởng tượng xa mặt con nhỏ lúc đêm. Bị mình dọa ma, sướng rung đùi. Sao lần này thế hết trồn mình. Mà dám trồn nữa, mình dọa cho ác hơn. Trang điểm thử rồi đứng trước gương ngắm. Thấy ghê, mình trông còn phát khiếp. Không biết có nên chết thêm tí nước son vào ngực, làm máu cho kiếp thêm tí nữa không. Mớ tóc giả của mẹ mượt quá. Muốn làm sụt trông cho giữ tướng mà sợ không chạy lại được thì mẹ cạo đầu mình. Lò dò xuống cầu thang. Tính bụng dọa mẹ thử xem hiệu ứng. Tìm mãi chẳng thấy mẹ đâu. Lại lò dò đi lên. Vừa mở cửa phòng vào thì thấy mẹ. Mẹ thét lên chói tai. Rồi vả cho mình một phát đập mặt vào cánh cửa. Khỏi phải nói chứ trên đầu toàn sao là sao. Mẹ ơi, con là Hoàng mà. Tiền sư cha mày. Mày nghĩ cái trò gì mất dạy như thế. Con hóa trang thử. Lớp mày định đóng vở nghĩa địa nổi dậy đấy à? Tiền sử bố mày, đi rửa mặt đi hộ tao cái. Làm tao tí chết. Mình đẻ rửa xui, ngày xẻo, tháng đen năm đuổi hay sao ấy. Làm gì cũng phải bị đâm chém vài nhát mới được. Rửa mặt xong, thấy má phải sưng vù lên. Mẹ mình, vũ vũ thê thê thế này, bố bỏ là phải. Nhắc đến là buồn thối cả ruột. Ôm má ra giường, chắc ngủ một giấc đợi đến đêm, dậy dọa nhỏ. Mà chỉ lo đêm nay nhỏ không mở cửa sổ thì mình biết dọa sao bây giờ. Đợi đến đêm mai thì ức chết. Cái cục tức của mình phải nuốt ngay, không nghe thở mất. Thôi nằm xuống đã. Từ lúc bị mẹ vả đập mặt vào tường, đầu óc mình đã choáng váng, ong ong lên rồi. Không ngủ được, với điện thoại vào Facebook. Lượn lờ một lúc thấy nhỏ Vi up status mới. Quần đùi Hoa à, xin lỗi nha. Ủa, xin lỗi gì vậy? Xin lỗi vì tát mình. Vì lấy quần đùi của mình, vì thả dán vào áo mình. Hay là vì gì? Mà lại định trở do gì đây? Đây không mắc bẫy lần nữa đâu. Mình thề mình không tin nhỏ. Không nâng tay với nhỏ bao giờ nữa. Đang suy nghĩ miên man, nhỏ Vi gọi mình ra ban công. Mình lục tủ lấy áo khoác ra mặc. Hôm nay phải đề phòng kỹ càng. Ló đầu ra thấy nhỏ ngồi đó. Nhìn mình cười cười. Mình biết điệu cười gian gian này không chứa đựng cái gì hay ho. Nhưng cứ tiến lên. Tới gần mới thấy mắt nhỏ đỏ. Ủa, lại có chuyện gì mà khóc nghè nữa trời. Nhỏ đưa mình cái hạt ô mai. Mình lịch sự cũng cầm 2 viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net